Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 337, hoa nở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Chiêu Dương bây giờ còn ở nằm trên giường bệnh đâu? Hết thảy các thứ này bất quá là bởi vì là có người muốn mưu tính mình công pháp, nhưng không làm gì được được từ mình, chỉ được đổi lại đầu thương, tim trái hồng mềm nặn. Đời người hậu thế à, cuối cùng là không được tự do, không được quá mức tự do phóng khoáng ngông là Chí Cường Đường, giọng còn thật không nhỏ, một lạnh lùng thanh âm từ chân trời truyền tới. Ai? Nguyễn Tịch theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp 100 mét trên bầu trời, một người đàn ông áo đen đang cười nhạt hướng phòng khách đi tới. Ân, đúng vậy, không nhìn lầm, là đi tới, bay bổng hư bước, hắn chân đạp trên không trung. Không trung rõ ràng thứ gì cũng không có, nhưng chính là đạp rất ổn. Thánh cảnh, Trương Hoa khẽ nhíu mày, ngưng mắt nhìn người đàn ông áo đen. Người này mặt mũi rất phổ thông, một đôi trong mắt ảm đạm không ánh sáng, trong mắt vô thần, làm sao xem cũng không giống cổ võ giả. Quanh thân màu đen chân khí vờn quanh, cùng thiên địa hòa vào nhau, giữa eo kẹp trước một cây trường kiếm, liền vỏ kiếm cũng không có. Ân, nói chính xác, cái này trường kiếm thật ra thì liền kiếm cũng không tính, chẳng qua là hai mảnh trúc bản kẹp một khối thon dài thiết mảnh thôi. Người bình thường cầm kiếm này đi thọt người, nói không chừng còn không có thọt đến người khác, tay mình trước hết bị thương. Tử Thánh, Trương Hoa tiếng nói thức là nghi vấn, có thể giọng nhưng vô cùng là khẳng định. Thật tinh mắt, không hổ là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Người đàn ông áo đen khóe miệng vi kiều, không biết Tử Thánh tới vì sao. Trương Hoa trầm giọng hỏi, lòng hồ không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Hắn hôm nay thực lực đối mặt thần bảng người trong, không sợ đánh một trận, nhưng đối với giống như là ngưng thể thánh cảnh, vậy thì chân lực có không đãi. Tử Thánh là thánh cảnh ở giữa cường giả, xem hắn lần này bay bổng hư bước, cử trọng nhược khinh hình dáng, nhìn trời lực điều khiển cũng là vô cùng là tinh tế. Thanh Hồng đều không gặp được có thể bay qua hắn. Không, nói chính xác, coi như có thể, vậy được trước bị hắn một kiếm, mới khá thoát khỏi hắn phạm vi công kích. Nghe Bột Hải đánh một trận, có giao long xuất thế. Tử Thánh từng bước chậm rãi đi xuống trời cao. Đứng ở Trương Hoa đối diện 10 mét chỗ, hắn quanh thân cũng không tản mát ra quá mạnh mẽ khí thế, giống như một người bình thường. Nhưng mà, chỉ bằng Tử Thánh hai chữ, cái này có tức hay không thế cũng không sao cả. Cho người áp lực đã băng bó tới cực điểm, thánh cảnh không đáng sợ. Đáng sợ là cái này thánh cảnh còn là một bệnh thần kinh. Người căn bản không biết hắn lúc nào sẽ rút kiếm giết người. Hả? Sau lưng, Nguyễn Tịch gắt gao che miệng mình, sợ mình phát ra động tĩnh quá lớn, chọc giận đối phương, bị thuận tay một chiêu dây. Dĩ nhiên, hắn nhưng trong lòng thì không cầm được hưng phấn. Trời ạ, nguyên lai người này thật sự là có thể bay. Bằng vào mình lực lượng, là có thể ở trên trời tự do bay lượn. Cái này, đây quả thực là đời người mẫu mực à. Ta Nguyễn Tịch đời này nhất định phải lên cấp thánh cảnh. Không phải hút máu luyện công sao? Ai không biết à? Nguyễn Tịch âm thầm thề. Trương Hoa đưa mắt nhìn Yến Thập Ngũ chốc lát, đem trong tay áo Thanh Hồng chiêu ra. Thanh Hồng mới vừa bay ra, liền thật nhanh nhảy tót lên Trương Hoa sau lưng. Trước mặt cái này người đàn ông áo đen cho hắn áp lực quá lớn. Hù chết dao, đây là một loại muốn trốn cũng không thoát cảm giác sợ hãi. Có chút ý tứ, Yến Thập Ngũ gật đầu một cái. Cái này giao long lại như vậy thông linh tính, quả thật không hổ là trong truyền thuyết thánh thú. Trương Hoa lạnh lùng nhìn Yến Thập Ngũ, nhưng là không nhiều đi nữa nói. Hắn không hề sở trường cùng người câu thông. nhất là đối mặt cường giả. Tại tu chân giới, trước sau như một là trước đánh, không đánh lại chạy chính là, sau đó tu luyện thành công, xoay người giết ngược, cái này chiêu thức, hắn chơi được linh lợi, nhưng bây giờ, nhưng là không được, hắn có người nhà, có cha mẹ, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Giao Long không tệ, bị ta một kiếm, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Yến Thập Ngũ cũng không phải là một thích cùng người nói phải trái chủ. Rất nhanh thường nói ra mình ý đồ. Hắn nói rất nhạt, nhưng dùng một loại không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Ở nơi này của uy nghiêm hạ, Nguyễn Tịch cảm giác mình liền há miệng phản bác cũng không làm được. Nha, cõi đời này nào có đạo lý này? Cướp người tiền tài không nói, còn phải cho người một đao. Liền giống vậy tên cướp cũng kém hơn. Người ta còn biết, ngoan, chỉ cần đem đồ vật giao ra, thúc thúc sẽ bỏ qua cho ngươi rồi. Được, Trương Hoa lạnh lùng đáp ứng. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Hơn 7 tuổi học kiếm, 3 năm thành công, ngang dọc thế gian một giáp, cuối cùng thành 15 kiếm. Yến Thập Ngũ tay phải chậm rãi rơi vào trúc mảnh trên chuôi kiếm. Tay hắn trắng nõn như ngọc, so tay của cô gái còn chọc người thương tiếc. Cái này, coi là thật không giống một đôi giết người tay. Trước mặt 13 kiếm bất quá là rễ cây cơ sở. 14 kiếm cũng chỉ là cành lá. 15 kiếm phương là thịnh tai đóa hoa. Yến Thập Ngũ thấp giọng nỉ non, tựa hồ ở kể lể. Vậy tựa hồ đang giải thích, hoa nở 3 lần, chết 3 người, ngươi là bất thế thiên tài, ta đem là ngươi hoa nở lần thứ 4, hy vọng ngươi chết, có thể làm ta dòm ngó được 16 kiếm phương pháp. Chết kiếm, đến đây vô cùng vậy. Yến Thập Ngũ chậm rãi rút ra kiếm sát, thoáng chốc, trời đất một mảnh yên lặng, liền gió tựa hồ đều dừng lại. Không thể không vì thế chết kiếm lượn quanh đường. Có thể ở trái đất này linh khí đất nghèo tấn thăng thánh cảnh. Quả thật đều là đặc biệt tuyệt thế thiên tài. Trương Hoa trong lòng ngầm nói. Trời đất tự nhiên không thể nào thật yên lặng. Người sở dĩ sẽ cảm giác nó yên lặng. Hoàn toàn là ảo giác. Là ở Yến Thập Ngũ mạnh mẽ thần dưới ảnh hưởng ảo giác. Cái này giống như là rèn hồn kỳ tu sĩ mới có mạnh mẽ tinh thần. Giờ phút này, lại là xuất hiện ở một cái giống như là ngưng thể sơ kỳ thánh cảnh võ giả trên mình. Coi là thật không tưởng tượng nổi. Tới đi, sẽ để cho ta kiến thức một chút đời này võ đạo đỉnh cấp. Trương Hoa vận lên Thái Huyền Kinh. Huyền huyền hỏa giờ phút này vậy toàn bộ tản đi. Nguyên bản oán khí huyết khí ngưng tụ huyết đan cũng ở đây linh lực dưới sự xung kích ầm ầm tàn đi. Hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, tràn ngập toàn thân, Trương Hoa không khỏi được rên lên một tiếng, khóe miệng nhiều một tia máu tươi. Thái huyền pháp thân, mà giờ khắc này nhưng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Trương Hoa mượn cái này cổ lực lượng cường đại. Cưỡng ép vận chuyển lên thượng chỗ suy diễn ở giữa Thái Huyền pháp thân. Hô, gió lớn đột ngột, Nguyễn Tịch thân bất do kỷ lăn lộn, rào rào liền lăn 20 mét xa, đùng cụm tử thi đụng một khối. Hắn không kịp sợ hãi kêu, liền ngơ ngác nhìn không trung tượng thần. Đây là một tôn cao đến 100 mét không cách nào lời nói. Huyền diệu trí cực tượng thần. Nó quanh thân quanh quẩn huyết khí, mùi máu tanh tràn ngập bát phương, chung quanh huyết quang trong, còn có vô số oan hồn ở thương tiếc đang thút thít. Vậy từng tờ một oan hồn mặt, Nguyễn Tịch thậm chí đều biết, bên trái là Thạch Hiên, phía dưới là Nam Cung Phóng, dựa vào bên phải là Diệp Phi, còn có Hoa Sơn Ngô Trưởng Lão, ở kinh khủng này quanh quẩn dưới. Vậy tượng thần bản thân nhưng thần sắc an ninh cực kỳ. Rất có chồng da phù sa mà không nhuộm. Địa ngục không không trung thể không thành Phật mùi vị. Nhìn lâu, trong phảng phất, Nguyễn Tịch thậm chí cảm giác vậy tượng thần tại chiều mình cười. Cười trong mang khóc, khóc trong mang oán, quán trong mang phẫn. Tóm lại, người phàm nên có tâm trạng nó trên gương mặt đó đều có. Giết hại, hoa nở, yến thập ngũ thần sắc lạnh lùng như cũ. Chẳng qua là lạnh lùng vung ra thứ 15 kiếm. Tùy ý đối phương ngàn cách biến hóa. Mọi thứ quỷ kế, ta từ một kiếm diệt chi. Một kiếm này, mang đếm không hết biến hóa. Hóa thành một cái nghìn mét màu đen hàng dài. Dữ tợn đánh về phía Trương Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-ton-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.